một chữ cũng không nhìn cô. Cô đi đến trước mặt anh, thay anh sửa lại áo ngủ, cột dây lại chỉn chu. Sau đó, cô vòng hai tay ôm thắt lưng anh, tựa hai mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net